Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 669. Chương 669. Ngoan a. Đừng nghĩ lung tung, đại tỷ đầu. Đây chính là Long Nhĩ Bạch Thủy cùng Gấu Trắng. Chúng ta đuổi theo không là muốn chết sao? Cả đám nhấc lên Bạch Thủy, liền một mặt sợ hãi bối rối chi sắc. Có gì phải sợ, hắn đã phế đi, ngay cả các người cũng không bằng. Tay trói gà không chặt. Nghe vậy, Katarina, Devon lạnh lùng nói. Thế nhưng, vừa rồi, có người nhấc lên vừa rồi Bạch Thủy tùy tiện đánh bại chuyện của bọn hắn. Đó bất quá là hắn dáng trông đỡ ra trường nhãn pháp mà thôi. Mục đích đúng là vì dọa lùi chúng ta. Vì hắn chạy trốn sáng tạo cơ hội thôi. Katarina triệt để vạch trần Bạch Thủy giả tưởng. Cái gì? Thì ra là như vậy. Đáng chết Bạch ưng. Vậy ta còn chờ cái gì? Mau đuổi theo a! Cả đám sau khi nghe, đều trong nháy mắt phản ứng lại. Đúng vậy a! Bạch Thủy người như vậy, làm sao có thể bỏ qua bọn hắn những này, phản đồ. Trừ phi hắn căn bản không có thực lực ứng đối đây hết thảy. Cho nên mới sẽ cố ý hù dọa bọn hắn, để bọn hắn rời đi. Nhanh như vậy liền kịp phản ứng sao? Bất quá ta là tuyệt đối sẽ không để các ngươi tổn thương đại tỷ đầu cùng Bạch Thủy đại ca. Gấu Trắng nhìn đằng sau một chút. Hơi kinh ngạc Katarina phản ứng của nàng tốc độ. Trận này truy kích run run tranh kéo dài một ngày một đêm. Cuối cùng, Katarina không thể không từ bỏ. Bởi vì bọn hắn đã đi tới mới băng hải tặc dâu trắng lĩnh địa bên trong. Mới băng hải tặc dâu trắng người tự nhiên nhận biết Bạch Thủy. Cũng nhận biết Katarina, đương nhiên cũng nghe nói dâu đen đảo khách thành chủ cố sự. Nhưng bọn hắn đoàn trưởng cùng Bạch Thủy giao hảo, giúp ai đã rõ ràng. Bạch Thủy, ta liền biết ngươi cuối cùng sẽ đến chỗ của ta. Marco cũng không có bởi vì Bạch Thủy một thân thực lực tẫn phế, mà có bất cứ thái độ gì biến hóa. Nhưng hắn câu nói này cười có chút mất tự nhiên, bởi vì Marco trực tiếp đem nội tâm của hắn ý nghĩ nói ra. Marco ý tứ, ta liền biết ngươi cái tên này sẽ đến chỗ của ta. Đem Aki giao phó cho ta. Sau đó một người ra ngoài sông sáo. Tìm kiếm có thể khôi phục thực lực ngươi biện pháp. Chờ ngươi khôi phục thực lực. Lại đến chỗ của ta tiếp đi Aki. Ha ha, thật đúng là chuyện gì đều không thể gạt được ngươi a. Liền giống như ngươi nghĩ. Ta đích xác dự định làm như vậy. Bạch Thủy cùng Marco lời của hai người, một bên đám người hoàn toàn nghe không hiểu. Ngươi nhất định phải làm như vậy, ngươi muốn tinh tường hậu quả của việc làm như vậy. Marco híp mắt, ẩn có thuyết phục ngữ khí ở trong đó. Yên tâm đi, sẽ không chết. Bạch Thủy tự tin ISO, không có chuyện gì có thể chẳng lẽ hắn. Tốt a, chỉ mong ngươi có thể thành công. Mong ước ngươi có thể làm đến trong tưởng tượng của ngươi như thế. Gặp không khuyên nổi Bạch Thủy, Marco không khỏi thở dài một hơi, giơ chén rượu lên, liền uống một hơi cạn sạch. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta làm sao hoàn toàn nghe không hiểu. Bạch Thủy, ngươi muốn đi làm cái gì? Aki trừng lớn hai mắt, nhìn xem Bạch Thủy ngây thơ mà hỏi thăm. Cũng không phải chuyện đại sự gì. Liền là một chút xíu chuyện nhỏ mà thôi. Ngươi không cần lo lắng. Không có việc gì. Bạch Thủy hơi hơi ISO. Lại cũng không trả lời thẳng Aki vấn đề. Mà là qua loa tắc trách đi qua. Ngươi tại sao phải gạt ta? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi hôm nay không nói cho ta. Ngươi chỗ nào cũng đừng hòng đi. Không phải ta liền chết cho ngươi xem. Nhưng Aki là lại cũng không muốn nhìn thấy Bạch Thủy xảy ra chuyện, trực tiếp ôm Bạch Thủy cánh tay, một mặt kiên quyết, được rồi, ngoan, thật không có chuyện gì, thật liền là một chút sự tình, không tin ngươi hỏi Marco, ta làm sao lại đi làm chuyện nguy hiểm gì đâu, ta điểm ấy giác ngộ vẫn phải có, Bạch Thủy nhẹ nhàng tại Aki trên đầu sờ một cái, một mặt bất đắc dĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.